Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, kia một chuỗi động lòng người số lượng. Canh, ba, không có việc gì, ngươi có chuyển vị, mà lại ta đi ở phía trước, coi như bị âm cũng là ta chết, ngươi chỉ cần phản ứng nhanh lên liền tốt, cảm nhận được đồng đội bất an. Nà phụ trợ phi thường có kiên nhẫn khuyên lơn, nữ trang đại lão mặt ngoài chấn định, kỳ thực nội tâm hoảng một thớt. Hắn cái này Lucian chỉ có cấp 12, HP tại 1.500 điểm tả hữu, mà lại không có hộ giáp, không có ma kháng, thế yếu trong cục, đối với một cái C tương lai nói ra thuần chuyển vận. Sau đó bằng vào thao tác du tẩu cùng mũi đao phía trên. Nếu như đánh tốt còn có thắng lợi khả năng, tại loại tình huống này hắn cho dù là làm một chút xíu phòng ngự giả cũng có thể kéo chậm mình. Trang bị phát dục chu kỳ, na bên này kéo không nổi, hắn chỉ có thể thuần chuyển vận, không còn cách nào khác. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ trang đại lão mới rất bình thường bối rối. Hắn một mực cẩn thận cùng Therese duy trì khoảng cách nhất định. Tại khoảng cách này phạm vi bên trong, nếu như đối thủ thiếu, hắn còn có thể trị cứu một chút Therese. Đối thủ nhiều, vậy liền không có biện pháp, quay người quay đầu chạy liền tốt. Bóng ma bên trong, Therese mở ra quét hình, một đường tiến lên, trên đường mắt vị đều bị Lucian điểm rơi. Dù chỉ là một cái mắt kinh tế, tại loại tình huống này cũng lẽ ra ưu tiên lưu cho C vị. Từ nhà mình F6, đi đến đỏ bắp chỗ, ngay tại quét xem hào quang màu đỏ sắp tiêu tán thời khắc. Quang mang bên trong đột nhiên nổi lên một cái khổng lồ bóng ma. Nhìn thấy bóng ma này, Therese con người đột nhiên co vào. Nhưng là, cũng đã trễ, cơ hồ là đang dò xét đến đại trùng tử trong nháy mắt đó. Quỷ vàng vỡ tan cùng V kép kỹ năng giã tính tiếng hét liền gần như đồng thời phóng thích mà ra. Nữ trang đại lão tự nhận tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhưng ở Therese quét đến đại trùng tử lúc, hắn đã ở vào đại trùng tử V kép kỹ năng phạm vi khu vực biên giới. Hai cái kỹ năng trực tiếp liền đem thánh thương du hiệp đánh bay đến giữa không trung. Tổn thương rất là khoa trương. Trực tiếp để Lucian rớt xuống tiếp gần một nửa lượng máu. Đây chính là đẳng cấp bên trên chênh lệch thật lớn mang đến phản ứng dây chuyền. Không những như thế, Therese cũng bị phun ra một mặt. HP hạ xuống càng thêm trực quan, bởi vì đại trùng tử đã bắt đầu ưu tiên hỏa A khoảng cách gần nhất hắn. 3333, nữ trang đại lão điên cuồng đập bàn phím. Hắn trong hai mắt hiện ra một chút khiếp hãi, trơ mắt nhìn đại trùng tử hướng mình tới gần, dán tại cách đó không xa còn lại ba người đồng thời chạy về đằng này. Vì càng nhanh đội cứu viện bạn, Gia Vân thậm chí trực tiếp EQ nhị liên xuyên tường mà qua. Trực diện hình thể gần như vượt qua hắn còn hơn gấp hai lần đại trùng tử. Nhiều người như vậy a, Lý Mục chép miệng một cái, kia không sao. Mắt nhìn thấy Lucian chạy nạn giống như tốc biến trị liệu toàn giao. Lý Mục cũng không kén ăn. R kỹ năng trực tiếp đánh xuống. Tại toàn cầu không biết bao nhiêu người chơi chú mục phía dưới. Còn thừa 1.000 điểm tả hữu HP Therese trong nháy mắt biến mất. EQ xuyên qua, chuẩn bị đại chiêu che mặt Gia Vân đột ngột đứng máy. Ước chừng lăng thần như vậy 0.2 giây sau. Hắn dùng tốc biến quay đầu, lại vọt đến vách tường khác một bên. Ta cũng không sao, Na Zango thật nhanh bị dọa tè ra quần. Cái này đặc biệt mã chính là cái gì a? Tiền sử cự thú sao? Therese dòng dã 2/3 lượng máu a, liền trực tiếp như vậy không có. Nhìn xem 4732 điểm HP đại trùng tử. Na Zango cả người đều không tốt. Cẩn thận đánh giá một chút, dựa theo đại trùng tử cấp 2 đại chiêu, có thể tạo thành hơn 400 điểm cộng thêm không? 1.5 SP cùng 0.5 AP chân thực tổn thương. Cái này mẹ nó cẩn thận tính toán, cũng không liền hơn 1.000 tổn thương rồi. Vẫn là mẹ nó chân thực tổn thương. Hộ giáp, mà kháng cái gì đều vô dụng. Cái này là đúng nghĩa một ngụm ngàn máu. Lộc cộc, ghế bình luận bên trên. Búp bê cùng Miller nhìn xem cái kia bởi vì hình thể quá lớn, dẫn đến đi lại tựa hồ có chút chậm rãi đại trùng tử. Không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hai kiện nửa đại trùng tử, liền đã dạng này thức mà. Đôi này mặt còn chơi cái bì bì quái. Đáng tiếc, tạm thời ăn no rồi. Baron là ăn không được. Lý Mục một mặt tiếc hận. Đầu người thường thường có mà Baron không thường có a. Thanh này tranh tài cao nữa là có thể nhìn thấy hai đầu Baron đều không được. Cái này không duyên cớ liền vứt bỏ một đầu. Đau lòng a, không có việc gì, cấp nhóm lấy được liền tốt. Đầu người ăn ngon, Baron thịt quá già rồi. Clealop cố nén muốn đem phụ cận trang bức người thanh lý mất suy nghĩ. Một phát trừng phạt thu lại Baron. Cái này dao động về nhà có thể ra gì? Uzi hiếu kỳ đưa qua cổ. Bất quá cổ quá ngắn, không nhìn thấy Lý Mục màn hình. Thạch tượng quỷ bản giáp có. Lý Mục sờ lên cái cằm. Cùng Uzi so cái này khiến hắn trang bị ra tốc độ vẫn là chậm điểm a. 21 phút cái này đều mới 3 kiện bộ. Uzi cái này dao động ăn long hậu, lại đi tuyến bên trên soát 2 dao động. Về nhà lại có thể mua cái đại kiếm. Vậy ngươi cái này mở lớn lượng máu sợ là có chút kinh khủng a. Uzi chép miệng một cái. Làm một điện đài địch ADC, hắn đột nhiên có một loại làm đối thủ mặc niệm cảm giác. Lucian thanh này là tiêu chuẩn gia giả, hút làm đao phối hợp giao điện đấu pháp. Bất quá từ nữ trang đại lão thứ 3 kiện dự định đi bại hoại đến xem, hẳn là không định trước làm vô tận, mà là làm khẽ nói trước. Không có cách, cái này côn trùng đã thành boss ha. Không sai biệt lắm, có 7.000 điểm đi. Lý Mục nghĩ nghĩ nói. Thạch tượng quỷ bản giáp mở ra sau có thể đạt được 40% lớn nhất HP tăng thêm. Cộng thêm bên trên hắn lập tức đến cấp 16 đẳng cấp. Cái này một cái đại chiêu xuống dưới. Đối diện ra giòn sợ không phải trực tiếp sẽ chết. Thúc đẩy đi, cũng chơi không sai biệt lắm. Tại dao động trước phá cái một đường lại nói. Liên lốp nhìn thoáng qua song phương thế cục, lại mang xuống cũng không có ý nghĩa. Nhà mình bên này trang bị đều đã thành hình. Đại trung tử cũng đến đi ngang thời gian tiết điểm. Tốt a, không phải thời gian tiết điểm, mà là trang bị. Người ta bình thường đánh đại trùng tử 30 phút đều chưa hẳn có Lý Mục như thế xa hoa trang bị. Cùng đại chiêu số tầng, Lý Mục cái này một thanh quá gia súc. Đi, CN mọi người tại lấy được Baron Bắp về sau. Thuận thế đem điều thứ 3 tiểu long ăn hết. Lại thêm một tầng đại trùng tử cơ sở HP đã là đột phá đến 5.000 điểm chi cử. Phối hợp thân sĩ làn da. Hiện tại cái này đại trùng tử hình thể cơ hồ chiếm cứ toàn bộ mít lên độ rộng 1/3. Nện bước tập tánh bộ pháp, CN5 người trùng trùng điệp điệp hướng mít lên hội tụ mà đi. Cái này côn trùng, nhìn xem đi ở trước nhất cái kia sinh vật cổ quái. Na bên này mấy người chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Cái này đánh A mụ mải phê A. Hội tụ bị Baron Bắp bám vào lấy tiểu binh tiến vào tháp phòng ngự hà. Lý Mục không có đứng tại binh tuyến sau lưng, mà là thao túng đại trùng tử đứng ở cánh. Hai cái sừng trên không trung múa, sau đó sáng lên cái ô biểu tượng. Cái này mẹ nó ai nhịn được a? Na năm người cái này bạo tính tình liền muốn lên, nhưng mà vừa phóng ra chưa được hai bước liền ngừng lại. Không có người chỉ huy. Năm người cùng nhau dừng bước. Được rồi, hắn nguyện ý giao ngay tại kia giao đi. Bất quá nữ trang đại lão vẫn là phải cho hả giận một chút. Thuận tiện kiểm tra một chút thương tổn của mình. E kỹ năng đột nhiên hướng bên chuyển vị. Sau đó đại chiêu thanh trừng đột nhiên mở ra. Ông, Đại trung tử trên thân đột ngột nổi lên một tầng mông lung quang trạch. Đồng thời Brown cũng đem mặt nạ sơn thạch tấm chắn bộ cho đại trung tử. Một tầng cũng không tính dày đặc thuẫn hiện lên ở đại trung tử đỉnh đầu. Sau đó tại vô số người xem trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới. Liên tiếp tổn thương số lượng từ đại trung tử trên thân phiêu khởi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.